Mẫu thân ta là thần thám. Chương 263, sự kiên nhẫn và dịu dàng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nguyên Nhất lờ mờ hiểu ra, lên tiếng, ý của Vân Nương Tử là, người có ấn tượng sâu sắc với việc được thêm cơm miễn phí. Rất có thể không phải là Dung Nương Tử, mà là một người khác. Hơn nữa, Dung Nương Tử rất có thể đã nghe theo lời người ấy, mới tìm tới quán của Vân Nương Tử. Thế thì thú vị rồi. Người từng giới thiệu quán ăn của Vân Nương Tử cho Dung Nương Tử là ai? Lâm Vãn Chiều nghĩ ngợi một hồi, do dự hỏi, người ấy có thể nào là Hoàng Lang Quân? Dù sao hắn cũng là đàn ông, ăn khỏe cũng không lạ. Vân Sương mỉm cười, nói, ban đầu ta đưa ra chính sách thêm cơm miễn phí là để thu hút những khách nhân bình dân, không dư giả tiền bạc. Ta buôn bán nhỏ, chỉ là gánh hàng vỉa hè, không phải tửu lâu sang trọng, càng không có đầu bếp chứ danh. Những khách hàng đầu tiên tới quán ta đều là dân nghèo cần tiết kiệm. Sau này danh tiếng lan rộng, mới có một số người có điều kiện tìm tới nếm thử. Nhưng đối với những người không lo cơm áo, điều khiến họ ấn tượng sâu sắc tuyệt đối không phải chuyện thêm cơm. Những chiêu trò nhỏ dành cho người nghèo kia, trong mắt họ chẳng đáng để tâm. Ta lấy ví dụ, nếu là Hạ Đông gia của Hồng Phúc Lâu tới quán ta ăn, muội nghĩ nàng ta sẽ ấn tượng vì điều gì? Lâm Vãn Chiếu vì có giao tình với Hạ Văn Quân nên lập tức đáp ngay. Với tính cách của Hạ Đông gia, nhất định sẽ nghĩ, một gánh hàng nhỏ như vậy vì sao lại đông khách? Nó có gì đặc biệt mà hút người đến thế? Vừa dứt lời, nàng liền hiểu ra, Sương tỷ tỷ lấy Hạ Đông gia làm ví dụ là vì Hoàng Lang Quân cũng giống như Hạ Đông gia, đều là thương nhân, với thương nhân, chữ lợi luôn được đặt lên hàng đầu. Khi họ thấy một quán nhỏ đông nghịt khách, điều họ chú ý đầu tiên sẽ là vì sao lại hút khách đến thế? Giống như Sương tỷ tỷ nói, chính sách thêm cơm miễn phí là để hút tầng lớp bình dân thích tiện lợi nhỏ, chỉ có bọn họ mới mang chuyện đó ra kể lại như điểm hấp dẫn để giới thiệu cho người khác. Dương Nguyên Nhất hít sâu một hơi, cũng đã hoàn toàn minh bạch. Vân Nương Tử cho rằng người từng giới thiệu quán của nàng cho Dung Nương Tử là một trong bốn tên tùy tùng của Hoàng Lang Quân. Bọn họ không phải chính là những người thuộc tầng lớp thấp như lời Vân Nương Tử miêu tả sao? Nếu theo hướng đó mà suy, thì Dung Nương Tử rất có thể có quan hệ thân cận với một trong số họ. Và nếu vậy, nàng ta thật sự có cơ hội giật dây, khiến người kia thay mình giết Hoàng Lang Quân. Chợt, Dương Nguyên Nhất sực nhớ ra điều gì, ngẩn người nói, còn tờ phương thuốc độc mất tích, có thể nào là bị Dung Nương Tử đưa cho hung thủ? Còn vì sao nàng đưa? Tạm thời vẫn chưa rõ. Có thể là nàng xúi dục người kia giết Hoàng Lang Quân bằng loại độc đó, hoặc là vì lý do khác. Nghĩ thông được nhiều mối liên hệ, trong lòng Lâm Vãn Chiếu không khỏi run rẩy. Nàng vốn đơn thuần, từ đầu chỉ nghĩ việc có người giết người đã đủ đáng sợ, nào ngờ còn có kẻ không muốn tự tay giết người, lại nghĩ cách để kẻ khác thay mình ra tay. Loại người như vậy còn đáng sợ hơn cả hung thủ tự thân động thủ. Nàng cắn môi, nhẹ giọng hỏi, nhưng nếu như vậy, tại sao Dung Nương Tử phải giấu chuyện nàng ta và Tưởng phu nhân là tỷ muội? Dù nàng ta có xúi dục người khác giết Hoàng Lang Quân, cũng chẳng liên quan gì đến mối quan hệ kia, phải không? Vân Sương trầm mặc giây lát, rồi nói, ta cũng chưa chắc, có thể nàng ta muốn khiến vụ án thêm phần phức tạp, làm tăng khó khăn trong điều tra, hoặc cũng có thể trong lòng nàng ta có áy náy, hy vọng khiến chúng ta đi vòng vèo thêm chút, để hung thủ thực sự có cơ hội thoát thân. Đúng lúc đó, bổ khoái mà Dương Nguyên Nhất phái đi đã quay lại, vừa bước vào đã bẩm, Nguyên Nhất ca, ta đã hỏi rồi, tên Phương Quý kia nói, lần này bọn họ thực sự không nghỉ tại chỗ cũ, Chỗ cũ hội thường nghỉ là ở gần con sông nơi Phương Vũ múc nước cho Hoàng Lang Quân. Từ đó đến nhà Dung Nương Tử còn gần hơn, mà muốn đến nhà nàng, nhất định phải đi qua đầu thôn, nhưng nơi đó không nằm trên quan đạo, cách thành môn lại xa, nên lần này vì an toàn, bọn họ mới đổi chỗ nghỉ. Điều này chẳng khác nào xác nhận suy đoán của Vân Sương. Đại Kim không khỏi sững người, lắp bắp nói, trời đất, ta thật muốn gặp mặt Dung Nương Tử một lần, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn chưa biết hung thủ thực sự gì? S.C.S. Hoàng Lang Quân là ai sao? Vì hôm nay Dương Nguyên Nhất ra khỏi thành, Đại Kim lại có việc riêng, không theo cùng, nên không rõ toàn bộ sự tình. Vân Sương lại khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt. Không vội, giờ thì kẻ đứng sau màn đã bị lôi ra, còn kẻ bị đẩy ra làm người diễn chính, chẳng phải khó tìm nữa đâu. Nói rồi, nàng liền phân phó Dương Nguyên Nhất vài việc cần làm. Chiêu, dẫn rắn ra khỏi hang. Này, Vân Sương đã không ít lần sử dụng. Dương Nguyên Nhất gật đầu. Ta hiểu rồi, Vân Nương Tử yên tâm. Có tin tức, ta sẽ lập tức cho người báo tin tới nàng. Vân Sương mỉm cười. Vậy phiền Dương bổ khoái rồi. Nếu không còn gì khác, ta xin phép về trước. Ngoài trời đã hoàn toàn phủ bóng đêm. Vân Sương khẽ nghĩ thầm. Không biết hai tiểu tử kia đã ăn cơm chưa? Lúc về còn kịp cùng chúng chuyện trò. Kiểm tra bài vở hôm nay. Việc kiểm tra bài vở trước kia vốn là phần việc của Giang Tiếu. Hắn dường như đặc biệt yêu thích việc này. Mỗi lần ăn xong bữa tối, đều gọi hai đứa trẻ lại, nhẫn nại hỏi han hôm nay học gì. Nếu làm tốt, sẽ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cổ vũ. Nếu phát hiện chúng lười biếng không học hành đàng hoàng, hắn cũng chẳng giận, chỉ từ tốn hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì sao không chú tâm nghe giảng? Vân Sương phải thừa nhận, về khoản kiên nhẫn này, hắn vượt xa nàng. Nàng từng hỏi vì sao hắn lại thích hỏi bài hai đứa nhỏ đến vậy. Hắn chỉ cười nhạt, bảo, trước kia phụ thân hắn vẫn thường cẩn thận dạy dỗ hắn như thế. Dù sau này tổ phụ và ngoại tổ phụ cũng rất coi trọng việc học hành của hắn. Nhưng một người nghiêm khắc, một người theo lối tự rèn kỷ luật, không ai dịu dàng quan tâm bài vở của hắn như phụ thân ngày trước. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy, có người để tâm đến việc học của mình, là một chuyện rất tốt. Nghĩ tới đây, lòng Vân Sương chợt trở nên mềm mại, đứng dậy cáo từ với Dương Nguyên Nhất, rời khỏi công phòng. Chuyện bên này vừa xong, Chu Lang Quân và những người khác cũng chuẩn bị cáo từ. Dương Nguyên Nhất vội vàng đích thân tiễn họ ra ngoài. Trên đường ra cổng huyện nha, hắn thử dò hỏi, hôm nay bận rộn nên chưa kịp hỏi, chẳng hay Chu Lang Quân đến huyện Sơn Dương có chuyện gì? Có điều gì cần chúng ta giúp đỡ không? Chu Lang Quân mỉm cười, định mở miệng đáp lời. Ngay lúc này, họ đã đi tới trước cổng huyện nha. Vân Sương còn chưa kịp bước ra, thì phía xa đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Trên cổ cõng một bé gái, tay dắt theo một bé trai, mặt đầy tươi cười bước tới. Vừa thấy nàng, ánh mắt sáng lên, vui mừng reo lên, biểu tẩu, trùng hợp quá, Y Nhi và Doãn Nhi đòi tìm tẩu, nên ta đưa bọn nhỏ tới. Chưa kịp dứt lời, hắn đã trông thấy người đàn ông bước theo sau Vân Sương. Chu Lang Quân, miệng hắn lập tức há hốc không đẹp mắt, mắt trợn tròn như thể vừa thấy quỷ đầu trâu mặt ngựa giữa ban ngày. Chưa kịp hắn kêu lên, thì Chu Lang Quân đã nhíu mày. Ánh mắt sâu thẳm phức tạp chăm chăm nhìn vào hắn cùng hai đứa trẻ bên cạnh. Trầm giọng từng chữ, do hứa, đây, rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.